Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1237, bí mật quan sát. Laurent yên lặng hồi tưởng, xác nhận chính mình nhớ không lầm khi đó tên kia cao cấp ma quỷ đứng ở trên đài cao. Dẫn đạo hai gã tấn thăng giả chém giết lẫn nhau. Trên người nó bay múa lụa trắng cùng dưới chân lăn lộn xương đỏ ớt Miss Thiên Trì hiện ra so sánh. Rõ ràng, mà đỉnh đầu con người kia càng là lóe lên ánh sáng lóa mắt huy. Như thế vốn sẵn có hình ảnh cảm giác cảnh tượng, chỉ cần thoáng nhắm mắt lại liền có thể lập tức phù hiện ở đầu. Bất quá loại bỏ cái này bất đồng lớn nhất điểm sau. Những địa phương khác đều có vài phần giống. Lorak không khỏi đối với vị này tên là Valakris, ma quỷ võ đạo gia sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Đến phiên hắn lúc bắt tay, hắn không có giống trước như vậy đi hết quy trình xong việc, mà là đang tại mép giường ngừng lại. Người cũng là nhà ngang trong tiểu khu cư dân, những người khác nguyên bản đều đã chuẩn bị đi xuống một căn phòng bệnh rồi. Nghe nói như vậy không khỏi hơi ngẩn ra. Valakris nhìn qua là một mặt hờ hững, nàng giống như là đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp lời. Chỉ chốc lát sau mới lắc đầu một cái. Cũng vậy, mảnh vỡ trí nhớ trong nữ ma quỷ hẳn là so với bị Zeller kẻ thôn phệ muốn thượng cổ lão hứa nhiều. Hẳn là không có có thể trở thành linh hồn chiến trường bắt tù binh. Vậy ngươi có hay không đồng bào chị em gái? Cùng dung mạo ngươi đặc biệt giống. Laurent chỉ cái trán, nói thí dụ như nơi này thêm một con ánh mắt. Trong đám người không khỏi có chút rối loạn lên. Trấn thủ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Laurent tiên sinh, lập tức là tốt rồi. Laurent khoát khoát tay, ta chẳng qua là cảm thấy nàng không hiểu giống ta trước đây quen biết một người. Đối phương mặt, không biểu tình mà mở miệng. Không có, làm sao có thể sẽ có. Ta liền chưa từng thấy cái nào theo Kata Đức bán đảo người tới có ba con mắt. Có người nhỏ giọng thì thầm, ba cái tay chỉ cũng không ít. Được rồi, Laurent ôm lấy cuối cùng thử một lần ý tưởng. Đột nhiên bất thình lình nói, hạ lợi tháp, mà ánh mắt của đối phương không gợn sóng chút nào. Phảng phất giống như tại một mình hắn ngu ngốc nếu như Valakris là tới từ mảnh vỡ trí nhớ một đầu. Khác ma quỷ, nghe được câu này ma quỷ ngôn ngữ, hẳn là trung quy sẽ có phản ứng mới phải. Xem ra quả nhiên chẳng qua là lớn lên giống mà thôi. Laurent nhún nhún vai, đưa tay phải ra, hy vọng ngươi có thể mau nhanh tốt lên. Lần nữa trở lại hiệp hội, cùng mọi người kề vai chiến đấu, cùng đối kháng ăn mòn. Nàng rõ ràng do dự một chút, mới chậm rãi vươn tay ra. Hai cái nắm tay nhau trong nháy mắt, Laurent không khỏi ồ âm thanh. Trấn thủ úng thanh hỏi, thế nào, tay nàng thật mát a, hơn nữa còn có điểm ướt. Mọi người không khỏi cười ầm lên, đang cố ý đè thấp trong tiếng cười. Laurent còn nghe được mấy câu bất mãn thì thầm, nói năng tùy tiện, cũ phái làm sao sẽ chọn người như vậy. Tốt tốt rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mời các vị đi đến thăm một vị thương hoạn đi. Thầy thuốc lắc đầu bất đắc dĩ. Thiệt loang, Laurent nhún nhún vai, coi như mộng cảnh thế giới người sáng tạo. Hắn ngược không chút nào để ý những người này cách nhìn. Chẳng qua là nếu không hỏi ra cái gì, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng nhìn lướt qua Valakris, hắn xoay người rời đi phòng bệnh, cửa phòng đóng lại sau. Valakris kịch liệt chấn động tâm tình vẫn khó mà thở bình thường lại. Ngắn ngủi này hơn một phút bên trong, cơ hồ là nó trong cả đời tình nhất thoải mái phập phồng thời khắc. Nó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày yêu cầu bộc phát ra toàn bộ sức tập trung, chỉ vì bảo trì gương mặt biểu tình cố định không thay đổi hơn nữa vẻn vẹn chẳng qua là làm được một điểm này cũng đã tiêu hao nó phần lớn tinh thần. Làm cái kia tên nhân loại từ trong đám người đi ra thời điểm, và Lagris cảm thấy mình huyết dịch cả người cũng vì đó đông lại một cái. Nó tuyệt đối sẽ không quên cái thân ảnh này. Tại trong trí nhớ của Yên Lặng Tai Ương, chính là người này đứng ở đối diện mảnh vỡ truyền thừa. Lạnh lùng nhìn chăm chú Yên Lặng Lâm vào xúc tu vây bát. Đó cũng không phải là đơn giản bên cạnh xem. Vương ký ức đọc lấy có thể để cho mỗi cái tiếp nhận người đều cảm động lây. Vì vậy, Yên Lặng Đại Quân thời đó kinh hoàng cùng kinh ngạc cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng nó. Chính là loại này hình như bản thân kinh nghiệm cảm thấy mới làm nó ngay lập tức đem thân ảnh của đối phương cùng trong trí nhớ hình tượng đối ứng lên, khi trước phỏng đoán có thể nói tất cả bị lật đổ. Cho dù lại không tình nguyện, nó cũng không khỏi không đem loại thứ ba khả năng nhét vào xem xét trong ý thức giới rung động cũng không có để cho nó lệch phương hướng. Mà hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có tìm sai chấn động đầu nguồn. Đây chính là một mảnh do phàm nhân nam tính khai thác đi ra ngoài lĩnh vực. Đối phương chính là nơi này chủ nhân. Nếu như là tại trong thế giới hiện thật gặp phải cái này tên nhân loại, nó nhiều nhất chỉ có thể sững sờ lên một cái chớp mắt. Sau đó liền sẽ dùng toàn bộ năng lực đưa vào chỗ chết, cùng bộ phận tấn thăng giả nó cũng có chém ma sức mạnh, mặc kệ đối phương ma lực trình độ là có hay không có thể đạt tới mức như thế. Chỉ phải chết rồi liền đều giống nhau. Nhưng tại ý thức giới, điều quy tắc này cũng không thông dụng. Ít nhất dựa theo cách nói của vương, không người có thể tại nó thánh tọa đánh bại nó. Thông hiểu hết thảy, bất tử bất diệt, cơ bản cùng trong truyền thuyết thần minh không khác nhau nhiều. Cho dù vương có lẽ có sở phóng đại, nó cũng không dám hiện tại liền thử một phen. Valagris rất rõ ràng, nó chết ở chỗ này còn chưa phải là bết bát nhất tình huống. Nếu như đối phương cũng nắm giữ giống như vương như vậy đòi lấy trí nhớ năng lực, chính mình biết hết thầy tất nhiên sẽ cho tộc quần mang đến bất lợi cực lớn. Đối mặt đối thủ như vậy, nó nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. May mắn chính là, loại thứ ba khả năng vẫn không phải là chứng cớ xác thật định cục. Tỷ như hắn dường như đang thử thăm dò thân phận của mình, mà không giống là vương như vậy nhìn rõ chút nào. Và Lagris mơ hồ ý thức được, đối phương rất có thể ở nơi nào thấy qua nó cứ việc không rõ ràng tại sao. Nhưng ngôn hành cử chỉ của hắn đều đang chứng tỏ, hắn đối với chính mình có ấn tượng. Hơn nữa 89/10 là tại một cái thế giới khác. Nếu hắn không là không có khả năng hỏi ra con mắt thứ ba lời như vậy nguyên bản nằm ở Valagris cái chán trung ương, chính là nó lần thứ ba lên cấp thời điểm lấy được linh thái ma thạch. Còn có câu kia hạ lợi tháp, chính là tộc quần trong cổ ngữ, anh hùng, chi ý. Nó đưa ra nắm tay nhau trưởng, lẳng lặng quan sát chốc lát. Trong đầu lại hồi tưởng lại cùng đối phương đụng chạm trong nháy mắt. Câu kia, ồ, thiếu chút nữa để cho nó tại chỗ hô hấp đình trệ. Nhưng cũng còn khá cuối cùng vẫn là lừa gạt tới. Và Lagris chưa từng quên chính mình truy lùng mục đích của đối phương. Lần này xảy ra bất ngờ gặp mặt đã là khiêu chiến. Cũng là cơ hội cơ hồ không có tiêu tốn bất kỳ công phu. Nó liền tìm được nhân loại một phương nhân vật then chốt. Thân là một tên nam tính, lại có cơ hội tiếp xúc mảnh vỡ truyền thừa, còn có thể ý thức đang rằng co bức lui Yên Lặng Tai Ương. Không nghi ngờ chút nào trên người đối phương có đại lượng tộc quần sở không biết tình báo của hiểu. Nó tuyệt đối không có thể bởi vì điểm này nguy hiểm liền tránh xa. Đúng như vương sáng tạo chúa tể thánh tọa là vì tốt hơn thống ngự bộ hạ. Nơi này nếu là chân do phàm nhân nam tính mở, như thế cũng nhất định là có mưu đồ. Chỉ từ đọa ma giả, chiến tuyến, đối kháng ăn mòn, chờ từ đến xem, liền tràn đầy mùi âm mưu. Nó nhất định phải biết rõ, đối phương rốt cuộc ở bên trong ý thức giới đưa ra như thế nào quỷ kế. Tỉ như người thấy thuốc kia nhắc tới toàn thể đại hội, có lẽ chính là một cái không tệ đường dây. Và Lagris nghĩ tới đây, dùng sức nắm chặt quả đấm, Laurent, phải không? Danh tự này ta nhớ kỹ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.